Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Nhận nhau. Trụ tử ngây ngốc từ cự thạch phía sau đi ra, không biết mình đi như thế nào đến đường núi cuối cùng. Xuyên thấu qua cốc khẩu nhìn về phía táng cốc bên trong. Táng cốc lúc này đã cùng hơn 10 ngày phía trước so sánh đại biến dạng. Ngay lúc đó táng cốc, ngoại trừ trung tâm từ cự thạch san bằng đỉnh chóp làm thành táng đài, liền là bụi cỏ, không có cái khác nổi lên đồ vật tồn tại, chớ nói chi là công trình kiến trúc. Mà bây giờ, táng cốc dựng lên một gian đất đá kết cấu nửa mặt bức tường, diện tích là môn kỳ quái phòng ở. Cái kia mặt vừa lúc xông lấy cốc khẩu phương hướng, đứng tại cốc khẩu có thể thấy rõ ràng đồ vật bên trong. Nhà bên trong, có một cái bệ đá, khả năng liền là lúc đầu là táng đài. Trên bệ đá đứng thẳng lấy một cái cao một trượng pho tượng ảnh hình người. Pho tượng ảnh hình người hình như còn không có chuẩn bị cho tốt. Chỉ thấy đại khái hình người hình dáng, nhìn không ra cụ thể tướng mạo. Sơn Hoa Tử lúc này liền đứng tại ảnh hình người phía trước. Trên thân lóe ra màu trắng vầng sáng, hai tay nhẹ nhàng thay đổi. Theo Sơn Hoa Tử hai tay liên tiếp biến động, ảnh hình người cũng tại không ngừng biến động, giống như có một đôi tay vô hình cách không tại nắm tượng đất đồng dạng. Hình tượng càng ngày càng rõ ràng, chẳng lẽ là mắt của ta hoa rồi? Sơn Hoa Tử một người ở tại táng cốc không có chết, còn sống, liền đã đủ bất khả tư nghị, vậy mà thân thể sẽ còn phát sáng. Hơn nữa, còn có cách không nắm cao một trượng tượng đất siêu năng lực. Cái này càng thêm bất khả tư nghị, người làm sao sẽ có được siêu phàm lực lượng? Chỉ có yêu tộc đại lão gia mới có, nhân tộc không có khả năng có được. Đây là thường thức a. Trụ tử dùng sức lắc đầu, cái này nhất định là ảo giác. Đúng, là ảo giác. Trụ tử thân thể lay động một cái, té xỉu trên mặt đất. Sơn Hoa Tử nghe đến động tĩnh, còn tưởng rằng lại có yêu thú nào đến tìm hắn. Trở lại nhìn lại, thấy được té xỉu tại cốc khẩu trụ tử. Trụ tử, hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy trụ tử sau đó, Sơn Hoa Tử đem khống thổ thuật tán đi, trở lại đi mau mấy bước, đi tới trụ tử trước người, ngồi xổm người xuống, thượng đan điền bên trong quan tưởng, trần bệnh chi thuật, tương ứng phù văn tổ. Hai tay niết ấn, miệng tụng chú ngữ, sau cùng trong hai tay chỉ cùng ngón trỏ, phía trên lóe ra bạch quang, phân biệt hướng về phía hai mắt một vệt, trên tay bạch quang biến mất, mà trong hai mắt lóe ra bạch quang. Sơn Hoa Tử nhìn về phía trụ tử, trong lòng cho ra chẩn bệnh kết quả, đồng thời có bước đầu đơn giản nhất cứu chữa phương án. Chỉ là khí hư người yếu. Tiếp đó liền trong lòng kinh hãi, đưa đến tính tạm thời cơn sốc, nghỉ ngơi một chút là được rồi, cũng không quan trọng. Sơn Hoa Tử đem trụ tử ôm, bỏ vào hắn bình thường nghỉ ngơi địa phương. An trí xong trụ tử sau đó, Sơn Hoa Tử lại lần nữa trở lại trong Sơn Thần Miếu. Quan tưởng một trận sau đó, một lần nữa khung khống thổ thuật phù văn tổ, tiếp tục sử dụng khống thổ thuật kiến thiết Sơn Thần Miếu. Nhanh tốt rồi, ngày mai vào lúc này nên liền có thể hoàn thành. Hao tốn nửa canh giờ lại lần nữa hoàn thành một lần pho tượng sau đó, Sơn Hoa Tử tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ, xếp bằng ở kém một chút liền kiến thiết hoàn thành trong Sơn Thần Miếu. Đả tọa nhập định, khôi phục lên tinh thần lực cùng linh lực tới. Một canh giờ sau, dị dạng tiếng vang, đánh thức Sơn Hoa Tử. Sơn Hoa Tử mở to mắt, thấy được đứng tại cốc khẩu, núp xa xa trụ tử, làm xong bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Một mặt hoảng sợ đánh giá hắn trụ tử. Sơn Hoa Tử nhìn thấy trụ tử trong mắt hoảng sợ cùng xa lánh, thầm nghĩ, ta trở thành người coi miếu, sau đó cái này lực tương tác đối phổ biến động vật hiệu quả tốt nhất, đối yêu thú hiệu quả cũng sinh sai, đối người hiệu quả, xem tới bình thường a. Một canh giờ, linh lực đã khôi phục hơn phân nửa. Thổ nạp mới linh lực cùng khôi phục cũ linh lực tốc độ là hoàn toàn khác biệt. Cho Sơn Hoa Tử cảm giác chính là sử dụng pháp thuật tiêu hao linh lực, tựa như đã thuần phục nuôi trong nhà động vật, không cần đặc biệt lại lần nữa thuần phục, mà thổ nạp mới linh lực, tựa như không có thuần phục động vật, cần phải có một cái thuần phục quá trình. Khi hoàn thành sau khi thuần phục, thu nạp đến bản thân thượng đan điền, liền đánh lên rồi bản thân lạc ấn, coi như sử dụng pháp thuật lúc tiêu hao, một lần nữa tán ở giữa thiên địa, những linh khí này cũng xung quanh tại bên cạnh hắn, có thể rất dễ dàng không uổng phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực liền có thể một lần nữa thu nạp. Đến thượng đan điền, Sơn Hoa Tử đứng lên, hướng về trụ tử đi đến. Trụ tử sợ đến sắc mặt đại biến, lùi lại hai bước, thét to, ngươi, ngươi là ai, ngươi, ngươi không được qua đây, không được qua đây. Sơn Hoa Tử ngừng lại, hai tay nhẹ nhàng giơ lên, nhẹ nhàng hướng phía dưới theo, an ủi đối phương, tốt, ta bất quá đi, trụ tử, chớ khẩn trương, đừng sợ, là ta sao, ta là Sơn Hoa Tử a. Ngươi không biết ta rồi. Trụ tử điên cuồng lắc đầu nói. Không có khả năng. Ngươi không thể nào là Sơn Hoa Tử. Sơn Hoa Tử hắn làm sao có thể một người tại nguy hiểm tầng tầng trong núi lớn sinh hoạt hơn 10 ngày. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Còn có, trên người ngươi biết phát sáng, sẽ còn khống chế đất đá. Cái này càng thêm không thể nào là nhân loại có thể làm sự tình. Ngươi không phải Sơn Hoa Tử. Nói, ngươi là ai? Ngươi đem Sơn Hoa Tử thế nào? Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, nói chuyện thở hồng hộc trụ tử. Sơn Hoa Tử ân cần nói, ngươi bệnh nặng mới khỏi, thân thể rất suy yếu. Đừng quá mức kích động, không thì lại phải té bất tỉnh. Tiếp lấy nói ra, ngươi thử tưởng tượng, ta tuyệt đối không có ác ý. Ta nếu là có ác ý, ngươi vừa rồi hôn mê bất tỉnh thời điểm, ta liền có thể động thủ. Ngươi nói có đúng hay không? Trụ tử vừa nghĩ, cũng đúng. Hắn vừa rồi tại cốc khẩu té bất tỉnh, tỉnh lại lại tại một cái chiếu rơm bên trên. Hiển nhiên là đối phương bình thường nghỉ ngơi địa phương. Nếu là đối phương có ác ý nói, làm gì quản hắn chết sống đâu này? Còn đem hắn sắp xếp cẩn thận. Nếu là có ác ý nói, tại hắn hôn mê bất tỉnh đương thời tay, hắn nhất định năng lực phản kháng cũng không có, rất dễ dàng liền đắc thủ, không thể so với hiện tại thuận tiện ra tay sao? Vừa nghĩ như thế, đối phương khả năng đối với hắn thật không có ác ý. Ít nhất tạm thời là dạng này, nghĩ thông suốt những này sau đó, cảm thấy khả năng không có nguy hiểm, trụ tử thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại. Lại không khẩn trương sau đó, khí cũng không thở hổn hển, sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục huyết sắc. Trụ tử nhìn qua Sơn Hoa Tử, nghi ngờ hỏi, ngươi, ngươi là ai? Yêu tộc đại nhân, Thanh Nghiêu đại lão gia? Vẫn là, Sơn Hoa Tử lắc đầu nói, ta không phải yêu, ta là người, ta chính là Sơn Hoa Tử, không có khả năng. Người làm sao có khả năng sẽ phát sáng, sẽ còn trong truyền thuyết thần thông. Sơn Hoa Tử liền càng thêm không thể nào. Ta cùng Sơn Hoa Tử cùng nhau lớn lên, ta còn có thể không hiểu rõ hắn sao? Người tuyệt đối không phải hắn. Trụ tử kiên định lắc đầu nói. Sơn Hoa Tử trong lòng hơi động, cười nói ra chỉ có hai người mới biết bí mật nhỏ. Trụ tử càng nghe càng giật mình. Những này bí mật nhỏ, ngoại trừ người trong cuộc, những người khác làm sao có thể biết rõ. Cho nên, ngươi, ngươi thật là Sơn Hoa Tử. Cái này sao có thể? Ngươi, ngươi thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Sơn Hoa Tử một mặt thổn thức mà nói. Cái này, liền nói đến lời nói dài.